Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tổn thương. Không như trong tưởng tượng dễ dàng sụp đổ cảnh tượng, bán nhân mã nhóm chỉ cảm thấy mình đụng phải một mặt không thể phá vỡ sát tường. Ở phía trên đụng cái đầu phá máu chảy, từng cây trường mâu đâm ra. Phi tốc lao nhanh bên trong bán nhân mã căn bản là không có cách tại rất ngắn khoảng cách bên trong. Dừng lại, chỉ có thể hướng trước người cái này dày đặc rừng thương đụng lên đi lên. Phốc phốc phốc, trường mâu đâm vào huyết nhục trầm đục liên tiếp vang lên. Máu tươi vẩy ra, từng cỗ thân thể to lớn ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Chỉ là hô hấp ở giữa. Cả chi bán nhân mã đội ngũ liền đã là tổn thất hơn phân nửa. Mà phía sau hãi nhiên thấy này tràng cảnh bán nhân mã gắt gao dừng bước lại. Nhưng ở quán tính lực lượng xuống thân thể khổng lồ vẫn hướng trước mặt sắc bén san sát trường mâu. Xông lên, cuối cùng bị trường mâu tùy tiện quán xuyên thân thể. Máu tươi dao tung tóe. Toàn bộ giao chiến chiến trường ngay lập tức biến thành cối xay thịt. Trong khoảnh khắc bán nhân mã tổn thất nặng nề, nhưng tổ rồng thú nhân quân đoàn một phương cũng không có hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù thú nhân bộ đội thiết luật xâm nghiêm, trận hình chỉnh tề, trực diện bán nhân mã xung kích thú nhân đội ngũ vẫn tại cái kia thật lớn lực trùng kích phía dưới. Rút lui mấy bước, toàn bộ quân đoàn nguyên bản chỉnh tề hình chữ nhật hàng ngũ tại thời khắc này cũng là bị đánh đến. Gập ghềnh. Cơ hồ muốn bị xông phá xé rách. Đây là hình thể cùng lực lượng chênh lệch đưa đến. Cũng không phải là kỷ luật hợp tác liền có thể thay đổi được. Thật lớn lực trùng kích phía dưới. Cho dù là mấy cái thú nhân cũng khó có thể ngăn cản chống lại. Thân hình bị cái kia cỗ lực lượng khổng lồ đánh lui. Trường mâu uốn lượn, cơ hồ muốn đứt gãy ra. Bán nhân mã nhóm mặc dù không thể vung vẩy vũ khí công kích liền tại thú nhân quân đoàn trước mặt. Tử thương thảm trọng, nhưng là mang theo thật lớn động lượng xung kích cũng làm cho trực diện bọn hắn thú nhân mấy cái. Đánh bay ra ngoài, trong đó một cái bán nhân mã càng là ngoài ý muốn bên trong bay lên mà lên. Trực tiếp rơi đập đến quân trận bên trong, có một cái cẩu đầu nhân bị tại chỗ đập chết. Phụ cận lan đến gần thú nhân cũng thụ lớn nhỏ không đều thương thế. Trận này giao chiến tới trước nay chưa từng có thảm liệt. Thi huyết chảy ngang, vẩy ra máu tươi tại không trung phảng phất tung xuống một trận huyết vũ. Mà giờ khắc này, cái này một chi xuất kích bán nhân mã đội ngũ nhỏ bên trong. Đi qua đội ngũ phía trước nhất đồng bạn thảm liệt tử thương. Sau cùng mấy cái bán nhân mã tại huy động đến mấy mét khoảng cách sau rốt cục tại quân đoàn trước. Ngừng lại, không còn dám dừng lại chốc lát. Thân hình cuống quýt thay đổi. Chật vật hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Cuối cùng có thể cố chạy trở về. Cũng liền giải rác 3-4 cái. Trận này tiếp xúc chiến. Bán nhân mã đội ngũ tử thương dẫn đầu vậy mà đạt đến 70% trở lên. Giờ phút này chật vật chạy trở về mấy cái kia bán nhân mã đã là dũng khí mất sạch. Thần sắc kinh hồn không chừng. Mà lúc này, trong bộ lạc đem các tộc nhân triệu tập lại bán nhân mã thủ lĩnh thấy này tràng cảnh. Phẫn nộ cơ hồ cứ điểm đầy ngực thân. Hai mắt muốn rách cả mí mắt. Tại hắn nhóm bộ lạc hình thành quá trình bên trong. Có cái kia một lần là tổn thương như vậy thảm trọng. Bán nhân mã thủ lĩnh không biết là, giờ phút này hắn đối diện tổ rồng trong quân đoàn các thú nhân cũng là lòng còn sợ hãi. Tại tổ rồng bộ lạc dĩ vãng trong chinh chiến, lại nào có thảm liệt như vậy chém giết cùng hy sinh? Dĩ vãng trong chinh chiến, tổ rồng bộ lạc nương tựa theo long mạch hầu cận cùng đoàn kết một thể quân trận. Cho dù đối mặt địch nhân gấp mấy lần. Lại là thảm liệt chiến đấu nhiều nhất dẫn đến 2-3 cái thú nhân trọng thương. Tử vong án lệ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, chỉ là đối phó một cái tầm 10-20 người bán nhân mã tiểu đội. Cũng đã tử vong một thành viên. còn lại trọng thương vết thương nhẹ lấy không dưới 10 người. Mặc dù cùng bán nhân mã tỷ lệ thương vong so sánh, tổ rồng thú nhân quân đoàn một phương tổn thất quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng đây đã là có thể xưng tổ rồng thú nhân quân đoàn thành lập đến nay thê thảm nhất thương vong. Xông lên a, điện hạ tại sau lưng xem chúng ta. Mặc dù vừa chạm mặt liền, tổn thất nặng nề. Nhưng sau một khắc cầm đầu hai cái long mạch hầu cận nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới trướng thú nhân quân đoàn nhóm nháy mắt chính là cảm thấy một luồng nhiệt huyết thẳng tuôn ra. Chán, nhìn qua phía trước bán nhân mã bộ lạc phương hướng ánh mắt phảng phất mang theo ngọn lửa. Điện hạ ngay tại sau lưng. Nghe được câu này, trước một khắc bị bán nhân mã đội ngũ đón đầu thống kích tổ rồng các thú nhân. Sau một khắc liền đều bị cháy hừng hực sĩ khí nơi bao bọc. Trong khoảnh khắc chính là sửa lại đội hình, giống giận hướng phía bán nhân mã bộ lạc phương hướng khí thế hung hăng xông đi lên. Tổ rồng bộ lạc tại Austin quản lý phía dưới vốn là làm cho tất cả các thú nhân sinh hoạt sinh ra. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một cái sinh hoạt tại tổ rồng bộ lạc thú nhân này đối nó sinh ra khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Sùng kính tâm, lại thêm vô luận là tại cải tạo huấn luyện quân sự vẫn là đời sau huấn luyện thường ngày thời điểm. Austin đều chú ý đối các thú nhân tiến hành xuân phong hóa vũ giáo dục tẩy não. Cho đến hiện tại, toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc thú nhân, trong nội tâm đều có một loại nguyện vì Austin chịu chết giác ngộ. Tôn quý, nhân từ Austin điện hạ ngay tại sau lưng. Chỉ là bán nhân mã lại coi là cái gì? Bị kích phát nhiệt huyết tổ rồng thú nhân quân đoàn khí thế hùng hổ, giống như thủy triều từ đằng xa xông lại. Giờ khắc này ở trong bộ lạc bán nhân mã nhóm nhất thời chính là cảm nhận được một luồng bài sơn đảo hải khí thế xung kích, phảng phất sau một khắc liền muốn tại cái này sóng biển mãnh liệt phía dưới bao phủ. Tất cả mọi người dùng cung tiễn giết chết người xâm nhập. Bán nhân mã thủ lĩnh giờ phút này cũng là hít sâu một hơi. Bị nhiệt huyết tràn ngập đầu não thú nhân quân đoàn mang theo lấy cái kia cỗ khí thế một đi không trở lại, tại tăng thêm chỉnh tề đội ngũ công kích, làm cho hắn sinh ra một loại bấp bênh cảm giác. Tại loại nguy cơ này phía dưới, bán nhân mã thủ lĩnh thậm chí vứt bỏ bọn hắn tộc quần kiêu ngạo, mệnh lệnh tộc nhân sử dụng cung tiễn. Bán nhân mã có cao lớn hình thể, tập đoàn công kích phía dưới trên cơ bản không có cái gì địch nhân có thể ngăn cản được xuống tới. Cũng chính là bởi vậy, trừ phi là đối mặt khó mà ngăn cản địch nhân, bằng không bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ không sử dụng cung tiễn. Đối phó cẩu đầu nhân, sài lang nhân, nghiêu đầu nhân chờ, kẻ yếu còn cần cung tiễn, sẽ bị tộc nhân cho rằng là sỉ nhục. Nhưng giờ khắc này, bán nhân mã thủ lĩnh không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Ong ong ong, theo bán nhân mã thủ lĩnh hạ lệnh, liên tiếp không ngừng tiếng dây cung vang lên, từng nhánh lợi kiếm chính là bắn ra, phá không mà tới, như dày đặc nước mưa hướng phía công kích tới tổ rồng thú nhân bộ lạc bao phủ xuống. Phốc phốc phốc. Bị mưa tên bao phủ tổ rồng thú nhân quân đoàn, nhất thời chính là có thú nhân bị mũi tên bắn trúng ngã trên mặt đất. Mặc dù là tập đoàn công kích thời điểm tổ rồng thú nhân ở giữa tương hỗ ngăn cách một người tả hữu khoảng cách, khiến cho quân đoàn trở nên lỏng lẻo, trình độ nhất định giảm bớt tổn thương, nhưng luôn luôn vận khí không phải tốt như vậy thú nhân trực tiếp trúng tên. Lĩnh đội công kích tại phía trước nhất long mạch hầu cận hai người riêng phần mình mang theo một cái thật lớn tấm thuẫn. Có tấm thuẫn ngăn cản phóng tới mũi tên đối bọn hắn căn bản không có. Mà hàng trước nhất cái kia một đội thú nhân cũng là người khoác dùng da cá sấu chế tác cá sấu nhuyễn giáp, cho dù bị mũi tên bắn trúng, cũng nhiều nhất xuyên qua cá sấu giáp đâm vào trong thịt một tấc mà thôi. Nhưng ở càng phía sau thú nhân liền chưa vận tốt như vậy. Mặc dù đại bộ phận mũi tên trực tiếp thất bại rơi xuống đất, nhưng cũng có hai cái thú nhân bị mũi tên theo hốc mắt bắn vào xuyên qua đầu trực tiếp tử vong. Còn có 5 cái thân thể trực tiếp bị mũi tên xuyên qua. Có 20 mấy người trên bờ vai trên cánh tay đều bị cắm lên mũi tên. Máu tươi chảy ròng, toàn bộ tổ rồng thú nhân quân đoàn. Lần nữa gặp lớn nhất từ trước tới nay tổn thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.